Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 616, gió thổi báo giông bão sắp đến. Đến từ cổ linh hoàng thanh âm mặc dù kinh thiên động địa. Có thể phảng phất lo lắng ba động tâm tình sẽ để cho Hứa Thanh tiếp nhận không được lập tức sụp đổ. Mà chết, từ đó hóa thành một cái khó có thể bị ma diệt cố định tọa độ. Thế là thần uy cùng tê liệt chi lực. Rõ ràng thu liễm lại tới, nhanh sắp không kiên trì được nữa Hứa Thanh, rốt cục thở phào, thân thể của hắn lảo đảo lui ra phía sau, vốn muốn ly khai, có thể ngẩng đầu nhìn một chút phiêu phù ở con mắt lớn phía trước những cái kia xanh sắc khí vận, chỗ hóa long xà, nghĩ đến Linh Nhi trước đó tại thức hải lúc tán ra khát vọng. Thế là Hứa Thanh nội tâm hơi động, đưa tay chỉ một cái, bỗng nhiên mở miệng. Tôn kính cổ hoàng, ta mượn một đạo khí vận, về sau dùng đồng giá chi vật trả lại. Thoại ngữ vừa ra, bốn phía bị cổ linh hoàng thu hồi thần uy, lần nữa sóng gió nổi lên. Kia con mắt lớn lạnh lùng nhìn chằm chằm Hứa Thanh, uy nghiêm chi ý so trước đó còn mãnh liệt hơn. Ta cũng không phải là yêu cầu, là mượn. Hứa Thanh nghiêm túc giải thích một câu. Kia thương khung con mắt lớn đem mục quang lạc tại bầu trời chấm đỏ. Tiếp lấy đảo qua Hứa Thanh, tại hắn thương long thiên đạo bên trên ngóng nhìn. Sau một lúc lâu, một tia màu xanh khí vận chi xương mù lay động ở giữa. Thẳng đến Hứa Thanh mà đến, bị Hứa Thanh một cái tiếp được về sau. Kia màu xanh long xả hóa thành một mai màu xanh tinh thạch. Óng ánh sáng long lanh đẹp rực rỡ tuyệt luân. Xem xét liền là chí bảo. Ngay sau đó, một tiếng gầm nhẹ theo con mắt lớn bên trong truyền ra. Lập tức, cút, ngoặc kép, nói xong, con mắt lớn khép kín, không còn đi xem Hứa Thanh. Hứa Thanh không có bất luận cái gì chần chờ, thân thể phi nhanh đi xa, ly khai huyết nhục sơn, ly khai hoàng cung, tại bầu trời hóa thành một vệt cầu vồng, cánh sau lưng xuất hiện, tốc độ triển khai đến cực hạn, vì phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên. Hứa Thanh không có đem Tử Nguyệt thả lại đệ tứ thiên cung, mà là độc vụ toàn lực tán khai che lấp tín hiệu. Thỉnh thoảng xem hướng bầu trời, hắn lo lắng Hồng Nguyệt hàng lâm, cũng lo lắng cổ linh hoàng lần nữa. Mở mắt, tại này song trọng lo lắng dưới, Hứa Thanh chỉ có thể đem tốc độ toàn diện bộc phát, theo lúc đến lộ phi nhanh. Cứ như vậy nhiều ngày đi qua, toàn bộ quá trình Hứa Thanh không có gặp đến bất luận cái gì ác hồn ngăn cản, cho đến trở lại rơi xuống chỉ chỗ lúc, có lẽ là tín hiệu tiêu ký bị che giấu nguyên nhân, cũng có lẽ là cổ linh hoàng tự thân cố gắng. Bầu trời Tử Nguyệt đã ảm đạm, chấm đỏ cũng trở nên mơ hồ. Hứa Thanh không dám dừng lại, xông lên bay lên không, theo đại địa càng ngày càng nhỏ, một cỗ hấp triệt cũng theo mặt đất truyền đến. Cuối cùng tại Hứa Thanh cố gắng hạ triệt ngọn nguồn sông ra. Một khắc, hắn phi tốc đem Tử Nguyệt thu hồi thiên cung. Độc cấm toàn, lực che lấp, hãi hùng khiếp vía đợi nửa ngày. Xác định không ngại về sau. Thân thể của, hắn nhoáng một cái, xuất hiện ở linh nguyên bên trong. Gắt gao chế trụ một, bên vách đá, làm thân thể cố định, không bị phía dưới hấp triệt, băng lãnh vách đá. Tán ra từng cơn ớn lạnh, xâm nhập toàn thân đồng thời. Hứa Thanh vận chuyển tử sắc thủy tinh một bên khôi phục thương thế, một bên hướng về phía trên bò đi. Xuống tới thời điểm, quá trình thuận lợi, có thể lên đi thời điểm. Theo linh nguyên xuống truyền ra hấp triệt cực lớn. Hứa Thanh thương thế tại người, giờ phút này lại không dám lấy Tử Nguyệt chống cự. Thế là mượn nhờ vách đá bò sát tự nhiên so phi hành muốn ổn hơn. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, Hứa Thanh chốc lát dừng lại nghỉ ngơi. Sau ba canh giờ, hắn rốt cục thấy được phía trên tế đàn. Cũng nhìn thấy khoanh chân ngồi ở chỗ đó không ngừng bấm niệm pháp quyết. Sắc mặt phát sầu ý đồ lần nữa đánh mở một cái khe bản tiền lộ lão đầu. Không đi quan tâm quá nhiều, Hứa Thanh quay đầu nhìn về vách đá hang đá. Cho đến gặp được khoanh chân ngồi ở chỗ đó thiếu nữ áo trắng. Đáy lòng của hắn nhẹ nhàng thở ra, thời khắc này Linh Nhi, không còn mặt không huyết sắc, Nàng có hô hấp, sắc mặt hồng nhuận, rõ ràng khôi phục sinh cơ. Chỉ bất quá linh hồn ly thể thời gian quá lâu, sở dĩ bây giờ còn tại uẩn dưỡng bên trong, thời gian ngắn vô pháp tỉnh lại. Bốn phía có đến từ bản tiền lộ lão đầu thuật pháp, vì đó thủ hộ. Tại Hứa Thanh nhìn về phía Linh Nhi thời điểm tế đàn lần trước lần thi pháp thất bại lão đầu, bỗng nhiên sững sờ, bỗng nhiên cúi đầu nhìn về phía Linh Uyên phía dưới. Tại chú ý tới chế trụ vách tường một chút xíu bỏ lên Hứa Thanh về sau, ánh mắt hắn trợn lớn. Là Thất Thanh, ngươi thế mà chính mình trở về rồi. Bản tiền lộ lão đầu mục quang, tốt tựa như gặp quỷ đồng dạng. Thực tại là hắn cái này mấy ngày nhiều lần thi pháp, thậm chí mời được Mộc Linh tộc, nghĩ muốn lần nữa đánh mở khe hở, có thể mỗi một lần đều thất bại, mà trong lòng của hắn cũng minh bạch, mình coi như thật thành công, sợ là cũng vô pháp cứu trở về Hứa Thanh. Dù sao tình huống lúc đó là cổ linh hoàng mở mắt, sở dĩ nội tâm của hắn rất là phát sầu. Một phương diện hắn cảm thấy Hứa Thanh là vì cứu Linh Nhi mà an nghỉ ở đây, đáy lòng có chút phức tạp. Một phương diện khác hắn lo lắng Linh Nhi sau khi tỉnh dậy, biết những này hội sẽ không chịu nổi. Nhưng hôm nay, tại hắn vô cùng vẻ u sầu thời điểm, hắn thế mà nhìn thấy Hứa Thanh chính mình bò trở về. Kia là cổ linh hoàng a, bản tuyền lộ lão đầu thì thào cả người đều ngốc tại nơi đó. Cho đến Hứa Thanh nhảy lên phía dưới bước lên tế đàn, xuất hiện ở trước mặt hắn, cái này bản tiền lộ lão đầu mới trợn mắt há mồm. Vừa muốn mở miệng, Hứa Thanh thở hồng hộc phất tay, đem hắn theo cổ linh hoàng nơi đó cầm tới xanh sắc khí vận tinh thạch, đưa đi qua, đây là cho Linh Nhị. Bản tiền lộ lão đầu bản năng tiếp nhận, mờ mịt nhìn thoáng qua về sau, con mắt lần nữa trợn to, não hải đều oanh minh, thân thể càng là các chỗ thoáng cái đứng lên, lần nữa nghẹn ngào, tổ vận hoàng khí, hắn hô hấp vô cùng gấp rút, gắt gao nắm chặt, tâm thần đều đang run, dậy, hắn rất rõ ràng vật này giá trị cực lớn, nhất là đối cổ linh tộc hậu duệ, tới nói, càng là vô giá, nếu là Linh Nhi đem cái này tổ vận hoàng khí hấp thu. Không những hắn, huyết mạch hội sẽ càng thêm nồng đậm, trên người nguyền rủa cũng đem tại cái này tổ vận hoàng khí xuống bị trình độ nhất định hòa hoãn. Mà vật này, đặt ở cổ linh tộc năm đó thời đại, là chỉ có hoàng tộc mới có thể có được phối hợp khí vận. Có thể để Linh Nhi tu luyện, lớn mạnh vượt bậc, nhìn thấy đối phương như thế biểu lộ, Hứa Thanh yên lòng, ngẩng đầu nhìn trong thạch động tĩnh tọa Linh Nhi. Trước mắt hiện lên ở Linh Uyên dưới từng màn. Linh Nhi lần này huyết mạch bản nguyên bị hao tổn, còn cần một tháng mới có thể thức tỉnh. Bất quá có cái này tổ vận hoàng khí, nàng huyết mạch không những có thể khôi phục, còn có thể cao hơn một tầng. Bản tiền lộ lão đầu liền vội vàng mở miệng. Hứa Thanh gật đầu, trong lòng dâng lên trận trận mỏi mệt chi ý. Sau đó lại lấy ra một cái hắc thiết lệnh bài. Người biết cái này sao? Lệnh bài này hình bầu dục, khắc lấy phức tạp phù văn, tán ra hắc sắc quang mang, toàn thân băng hàn, mơ hồ trong đó còn có truyền tống ba động từ trong tán ra. Là Hứa Thanh trước đó tại cổ linh hoàng đại thế giới đi đường lúc, theo một cái bị hắn đánh giết thi hài trên thân thu hoạch được. Lúc đó hắn cảm giác vật này có chút không tầm thường, thế là lưu lại, đây là linh uyên phù. Vật này bên ngoài thưa thớt, nhưng bên trong đại thế giới rất nhiều thủ pháp đặc biệt mở ra về sau, tại pháp lực dung nhập dưới, có thể để ngoại nhân tùy thời truyền tống vào Linh Uyên, đồng thời truyền tống trong nháy mắt như não hải hiển hiện vị trí, còn có thể định hướng truyền tống. Bản tiền lộ lão đầu tranh thủ thời gian giải thích, bây giờ trong mắt hắn, Hứa Thanh cái này người đã cùng trước đây hoàn toàn không đồng dạng. Hắn cho đến hiện tại cũng vô pháp lý giải, đối phương đến cùng làm sao hóa giải kia nguy cơ chí mạng. Hứa Thanh gật đầu, suy tư một phen đem vật này thu hồi, sau đó nhìn thật sâu liếc mắt tĩnh tọa Linh Nhi, quay người tự muốn ly khai. Ngươi không ở nơi này chờ một chút Linh Nhi sao? Bản tiền lộ lão đầu trần chờ hỏi một câu. Trên người của ta có một chút phiền toái, không thích hợp lưu lại. Về sau, tự sẽ gặp nhau. Hứa Thanh nhẹ giọng mở miệng, đi hướng bậc thang, dần dần đi xa, nhìn qua Hứa Thanh rời đi thân ảnh. Bản tiền lộ lão đầu đứng tại chỗ, não hải hiển hiện trước đó tự mình mở ra trong khe hở. Đối phương dùng thân thể ngăn cản thần uy, bảo hộ Linh Nhi một màn. Thối tiểu tử, mặc dù khuyết điểm rất nhiều, cũng không làm người khác ưa thích, nhưng chung quy là cái ân oán rõ ràng trọng tình trọng nghĩa. Trị nhân, lão đầu thì thào, giờ phút này Mộc Linh tộc bên ngoài chính là đang lúc hoàng hôn. Dạng, mây đỏ tại thương khung tràn ngập, như máu đồng dạng. Hứa Thanh thân ảnh xuất hiện tại trên bầu trời, muộn gió lay động tay áo bay phất phới thời khắc. Hắn mắt có ẩn lo, ngóng nhìn quận đô phương hướng. Chi sở dĩ ly khai tế đàn, một mặt là Hứa Thanh không biết tại cổ linh tộc bên trong đại thế giới chủ động triệu hoán Hồng Nguyệt sẽ hay không tồn tại hậu hoạn, mà một nguyên nhân khác là hắn theo mấy tháng trước tự xuất hiện cảm giác nguy cơ. Tại ly khai Linh Nguyên một khắc, vô cùng kịch liệt, chẳng lẽ là Hồng Nguyệt? Hứa Thanh nheo lại mắt, trong lòng hiển hiện rất nhiều suy nghĩ. Thân thể nhoáng một cái đang muốn tiến lên, nhưng vào lúc này, đại địa đột nhiên rung động, vô số thụ mộc lay động kịch liệt, tựa như có một đạo sóng gợn vô hình, hóa thành cuồng phong, từ xa chỗ quét ngang mà tới, càng có khắp nơi dãy núi. Giờ phút này cũng đều tại ken két âm thanh bên trong xuất hiện vết nứt, phi tốc lan tràn bên trong, xa xa mặt đất đồng dạng vượt qua các chỗ động sơn dao động. Thương khung bỗng nhiên biến sắc, một tiếng truyền khắp gần phân nửa phong hải quận cự đại oanh minh. Theo quận đô phương hướng, thao thiên truyền đến, phảng phất, nơi đó có cái gì địa phương sụp đổ bạo khai, còn lại truyền âm kinh thiên, hóa thành thiên lôi, làm vỡ nát dạng mây đỏ. Bầu trời trong nháy mắt lên hắc vân, hướng về bát phương như thủy triều đồng dạng mãnh liệt khuếch tán. Hoàng hôn tại trong chớp mắt tự bị xóa đi. Toàn bộ thiên địa tại thời khắc này trở thành đêm tối. Hứa Thanh tâm thần chấn động mãnh liệt. Hắn cảm nhận được cuồng phong, cảm nhận được xung kích. Thân thể tại nửa không vô pháp từ khống lùi lại lúc, hắn thấy được bầu trời nơi cuối cùng. Cách nơi này rất là xa xôi quận đô phương hướng, xuất hiện một tôn lấp lánh bạch quang cự đại thân ảnh. Thân ảnh này là cái lão giả đỉnh thiên lập địa, phát ra kinh khủng uy áp. Bốn phía còn có vô số tiểu thế giới phi tốc tạo thành, lại phi tốc đổ sụp, tản mát ra hạo hãn chỉ uy. Mặc dù so ra kém thần linh, nhưng cho Hứa Thanh cảm giác siêu việt cung chủ. Giờ phút này, lão giả này trong mắt lộ ra lưu luyến, cúi đầu nhìn qua phong hải quận, trong thần sắc lộ ra một vòng không bỏ. Dần dần từng cái điểm đen tại toàn thân hắn hiển hiện, càng ngày càng nhiều, thành đàn liên miên, phi tốc bao trùm toàn bộ thân thể. Về sau, lão giả mở miệng tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng hắn một câu cũng nói không ra. Thân thể bị đêm tối thôn phệ, chậm rãi tiêu tán ra, triệt để hòa tan tại trong bóng tối. Vô thanh vô nhu vẫn lạc. Thiên lôi tại thời khắc này trước nay chưa từng có thao thiên mà lên. Oanh minh nổ tung bên trong, giọt giọt nước mưa từ trên trời giáng xuống. Mưa như chút nước đồng dạng vấy xuống đại địa, rơi vào dãy núi bên trên, rơi vào trên bùn đất, rơi vào thảo mộc bên trên, rơi vào phong hải quận vô số tộc đàn bên trên, cũng rơi vào Hứa Thanh trên thân. Hắn tại cơn mưa gió này bên trong, não hải nhấc lên vô tận phong bão. Đạo thân ảnh kia, hắn từng tại quận đô xa xa gặp qua mấy lần. Lên quận trưởng, Hứa Thanh thì thào, thần sắc nổi vô pháp tin. Mây xanh đỉnh núi sát liền nhau, nam bắc phân chia cửa ải đầu sống chết. Bao người còn khiếp đảm đi về, mấy kẻ được nhìn nhau huẩn tàng cọp rán. Đường gai phùa lờn vờn quỷ thần nhiễm khí đau xương trắng điều hưu phơi. Gió búa cán quân tài cán có gì đâu.